pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 252 Ta Giang Sơn 27. Hoàng hậu hôn mê, Đoan cùng huyện chủ trực tiếp dọa choáng váng. Hoàng hậu thủ hạ đều là nhiều năm dùng quán lão nhân. Có tự mà không hoảng loạn. Sớm có người đi bẩm báo Diêu Quảng. Nhận được tin tức thái y cũng vội vàng tới rồi. Biết được hoàng hậu chỉ là giận cấp công tâm. Đều không phải là cái gì khó lường chứng bệnh. Đoan cùng Diêu Quảng đều yên lòng. Đối mặt không giận mà uy hoàng tổ phụ. Đoan cùng có điểm trong lòng lo sợ. Diêu Quảng chỉ nói một câu ngươi lui ra đi. Đoan cùng như được đại xá. Chạy nhanh lui đi ra ngoài. Cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể tin tưởng Khương San là thật sự bị Đoan cùng cấp khí đi. Diêu Quảng hiện tại có một loại sợ hãi thật sâu. Hắn cảm thấy Khương gia vẫn luôn đối hắn là hoài lớn nhất ác ý. Ở tính kế này hết thảy. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình lúc trước đem tiền triều vong đế đuổi xuống đài đều ở Khương gia. Tính kế trong vòng, hắn Diêu Quảng thành Khương gia bước lên chí tôn một cái ván cầu. Vọng tưởng, này thiên hạ, này vạn dặm giang sơn, đều là hắn Diêu gia. Hắn vì danh chính ngôn thuận được đến này đại sở, tức ở người trong thiên hạ trước mặt tạo chính mình trung quân ái dân. Thanh chính liêm khiết lại nếu muốn hết mọi thứ biện pháp mê hoặc hoàng đế hoang dâm vô độ. Sống mơ mơ màng màng, mượn sức hết thảy có thể mượn sức văn thần võ tướng. Ám mà đà kích hãm hại những cái đó tiền triều trung thần. Diêu Quảng phí cơ hồ mau cả đời tâm huyết, mới ở năm du thất tuần là lúc ngồi trên cái này vị trí. Từ trước Diêu Quảng cảm thấy chính mình lớn nhất thất bại chính là không có thể bắt lấy Chu Thiệu. Làm cho hắn tọa ủng 10 vạn đại quân, thành chính mình một khối tâm bệnh, hiện tại hắn lại bắt đầu hối hận, không nên lúc trước mượn dùng Khương gia lực lượng dưỡng hổ vì hoạn. Nếu trên đời này, trước nay liền không có quá Khương gia, nên thật tốt, cứ việc đã trăm dặm kịch liệt truyền lệnh đi xuống, không tiếc hết thảy đại giới ngăn lại Khương gia người nam hạ. Nhưng là Diêu Quảng chính là cảm thấy, lúc này đây thả cọp về núi. Hắn lại không có biện pháp ngăn cản, thật là không có biện pháp ngăn cản, đường biết được Khương gia ở đi Nam Cương duy nhất trạm kiểm soát cũng là cuối cùng trạm kiểm soát. Đồng Châu vệ bị thành công chặn lại khi, Diêu Quảng quả thực vui mừng khôn xiết, trời xanh không phụ ta, tươi cười còn chưa ở trên mặt tan hết, cung nhân lại đến báo. Khương gia đưa ra miễn tra lệnh bài hơn nữa hoàng thượng ngài đóng thêm bảo tỷ kim ấn, bất luận. Kẻ nào chờ không được trái lệnh, nếu không giết không tha thư tay, Đồng Châu vệ chỉ huy sứ không dám trái lệnh, đã đem người toàn bộ cho đi. Phốc, Diêu Quảng một búng máu phun đi ra ngoài, người nhà liền biết xem phía dưới viết không được trái lệnh. Trái lệnh giả giết không tha, người liền không nhìn xem mặt trên viết chính là sắc lệnh Khương gia đại thu mua quân tư. Được hưởng ưu tiên quyền, Diêu Quảng hận kia. Không thể tưởng được lúc trước Khương gia đưa ra những cái đó điều kiện thời điểm. Đã lòng mang ý xấu. Nguyên lai tại đây chờ ta kia. Ta chưa bao giờ có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cứ nhiên là chính mình tự mình thả chạy chính mình muốn tập nã người. Diêu Quảng cảm giác yết hầu một trận tanh ngọt. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất tỉnh nhân sự, ai đều không có nghĩ đến. Diêu Quảng cứ như vậy đã chết, trước khi chết Diêu Quảng chỉ để lại hai câu lời nói. Đồng Châu vệ chỉ huy sứ Chu Tam Tộc, Thái tử vào chỗ, Diêu Văn chạm hai năm tới thường xuyên hoạt động, hơn nữa Hoàng hậu tận hết sức lực duy trì, cho nên hữu kinh vô hiểm bước lên đế vị, sử xưng Sở Tuyên Đế, bất quá vì hắn bận rộn bôn tàu Hoàng hậu nương nương lại không có như nguyện trở thành Hoàng Thái. Hậu, Tuyên Đế đăng cơ ngày ấy, đầu đội cửu vĩ mũ phượng thân xuyên phượng bào người, cư nhiên là Diêu Văn Trạm cái kia ca cơ xuất thân mẹ đẻ. Kỳ thật Diêu Văn Trạm thật là tưởng phụng Hoàng hậu vì Thái hậu. Rốt cuộc Hoàng hậu mẫu ra thực lực không dung khinh thường. Nhưng là hiện tại Hoàng hậu đã đối làm Thái hậu không có một chút hứng thú. Tự ngày ấy bị Đoan cùng huyện chủ khí vựng sau tỉnh táo lại. Hoàng hậu mỗi ngày cũng chỉ nhìn chằm chằm đã vì không nhiều mộc nước hoa quả không ngừng uống. Từ bắt đầu yêu cầu đến cầu xin cuối cùng bắt đầu tạp đồ vật cắn người. Thậm chí có đôi khi còn chính mình lấy đầu đâm tường. Thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, dù sao mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần cho nàng nước hoa quả, nàng cái gì đều chịu làm cái gì đều không sao cả. Chính là hiện giờ trong cung đã không có cái loại này đồ vật. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng từ nơi nào đến tới cái này bí dược. Thái y đối này bó tay không biện pháp, Diêu Văn Trạm bất đắc dĩ đành phải đem hoàng hậu bí mật nhốt lại. Cột lên tay chân, lại tắc im miệng ba, nói cách khác điên cuồng lên hoàng hậu nương nương chẳng những sẽ thương tổn người khác cũng sẽ thương tổn chính mình, người như vậy, như thế nào có thể làm thái hậu? Thái hậu mẫu gia không nghĩ làm không vô dụng công, hoàng đế cũng yêu cầu này cổ thế lực. Vì thế hoàng đế nạp thái hậu mẫu ra một cái đích nữ vì phi. Chính mình mẹ đẻ tắc không thể hiểu được thành thái hậu. Vì thế điên khùng trước hoàng hậu thành si tình vô cùng đi theo tiên đế mà đi một thế hệ hiền hậu. Bị tử vong, ngày nọ tỉnh táo lại trước hoàng hậu biết được hết thảy thời điểm. Hoàng thái hậu đang ở an từ trong cung bảo dưỡng tuổi thọ. Hoàng hậu thì tại phi tần vần quanh trung hưởng thụ nàng độc nhất vô nhị tôn sùng. Cốt xấu như xài trước hoàng hậu yêu cầu cung nữ đem chính mình hảo hảo rửa mặt chải đầu một chút. Cung nữ tuy rằng che miệng mũi đầy mặt ghét bỏ vẫn là làm theo. Chờ đến cung nữ đi cấp trước hoàng hậu lấy đồ ăn sáng thời điểm. Phát hiện nàng đã dùng một cây sắc bén châm chọc tiến chính mình yết hầu. Huyết lưu được đến chỗ đều là, nàng mở to đại đại đôi mắt nhìn lên không trung, chết không nhắm mắt. Không biết có phải hay không đang hối hận, hại người không thành phản hại mình, mà thái tử phi Tả Khanh Mân cuối cùng ngao thành hoàng hậu. Đầu đội mũ phượng Tả Khanh Mân rốt cuộc cũng có một tia mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Nàng nghĩ trốn đi Khương San, nàng cũng xứng có hoàng hậu mệnh cách, quả thực là cái chê cười. Ta Tả Khanh Mân mới là hoàng hậu, người Khương San bất quá là lại lần nữa đánh hồi nguyên hình thành giặc cỏ. Chung có một ngày này đại sở thống nhất, ta sẽ bắt được ngươi, làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ta, bổn cung mới là này đại sở hoàng hậu. Cho nên nói, Tĩnh Duyên quả nhiên là cái nói hưu nói vượn mặt hàng. Cùng những cái đó ăn nói bừa bãi giang hồ thuật sĩ cũng giống như nhau. Diêu Văn Trạm đăng cơ sau, liền hạ ba đạo thánh chỉ muốn kính cẩn nghe theo hầu hồi kinh diện thánh. Đều bị kính cẩn nghe theo hầu cự tuyệt, lý do rất đơn giản, Khương gia tự cấp ngươi xem đại môn đâu, vì phòng nam triều nạn trộm cướp ngóc đầu trở lại, lệnh bá tánh đồ thán, nhị lang nguyện cùng huynh trưởng giống nhau, vì nước thủ vệ, nạn trộm cướp một ngày không trừ, một ngày không về, lời vừa nói ra, bá tánh đại tán, nhưng là mới nhậm chức hoàng đế bệ hạ liền có điểm không thoải mái. Đều nói quân lệnh thần chết thần không thể không chết, ta này còn không có kêu ngươi chết đâu, chính là kêu ngươi trở về một chuyến ngươi cứ như vậy. Là muốn tạo phản sao? Vì thế có triều thần hiến kế nói, có thể cắt cử một viên tin được tâm phúc mãnh tướng tiếp nhận bình nam đại tướng quân. Đến lúc đó hắn còn có gì lấy cớ? Diêu Văn Trạm vừa nghe có lý. Nghe theo triều thần kiến nghị cắt cử Thiết Khải mang theo 1000 nhiều phủ binh tiến đến mặc cho. Kính cẩn nghe theo hầu nghe vậy đại hỉ, chạy nhanh nói, chỉ cần tân nhiệm đại tướng quân vừa đến, tức khắc khởi hành hồi kinh mặt quân, tuyệt không dám kéo dài. Nào biết Thiết Khải một hàng tới rồi một cái kêu quỷ trợn mắt địa phương. Cư nhiên bị một đám sơn tặc cấp đánh cướp. Cầm đầu lại là một cái thân bối màu bạc cung tiễn thủ lấy một phen roi dài nữ phỉ. Thiết Khải bình sinh nhất xem thường nữ nhân, bất quá đều là lấy sắc thờ người công cụ thôi. Hoàng đế nữ nhi còn không phải lấy công chúa chi thân gả thấp cho hắn làm thêm phòng. Cho nên vừa nhìn thấy sơn tặc đầu lĩnh là cái mang mạc ly nữ nhân. Thiết Khải nhất thời tức giận mắng một tiếng, thế gian có này chờ bất an với thất phụ nhân. Thật là bảy thước nam nhi sỉ nhục, ngoặc kép, hết chương.